Người yêu cũ, chương 56, cuộc đấu khẩu không hồi kết, góc truyện audio.com. Về tới nhà tôi lăn đùng ra ngủ, cô thèm tắm rửa, đánh răng rửa mặt cứ theo nhào vào chiếc giường yêu dấu đang vẫy gọi. Kết quả nhờ hơi ấm quen thuộc từ chiếc giường cộng với động lực mai là ngày cuối cùng được nghỉ học. 9 giờ 30 tôi mới dậy, lúc soi gương thấy trồi lên mấy mầm non mụn. Thế là mặt tôi bây giờ mụn trứng cá có, mụn đậu đen rồi đến mụn ẩn. Thôi xong cái mặt của tôi rồi. Bước xuống nhà còn chưa kịp nhét cơm vào mồm đã bị giọng ai đanh đá kinh khủng từ phía ngoài cổng. Tôi thừa biết là giọng của chị Đại Hằng nhưng tôi vẫn làm ngơ và... Cốc, mẹ đã xuất hiện đánh vào đầu tôi một phát rõ đau. Đau quá mẹ ơi, biết đau sao cô mở cửa sớm cho bạn. Con biết rồi, nhờ ơn của mẹ Thủy nên tôi cho các cậu vào nhà đấy. Nếu cô phải mẹ can thiệp thì tôi đã đóng cửa thả chó ra ngoài từ lâu rồi cho chừa cái thói kênh kiệu. Nào nào tôi nói đúng chưa? Tam đại cô nương ai nấy đều ăn diện như một bà hoàng. Xinh đẹp mỗi tội mặt dính chất hóa học nhiều quá. Ý nói là phấn được làm bằng các chất hóa học. Nôm na là thế, nhưng bọn họ đến đây có chuyện gì? Từ sau vụ đi xem phim tôi đã rút ra khỏi mọi cuộc chơi có mặt của tam cô nương. Các cậu có chuyện gì thế? Tôi cố đứng cách xa bọn họ để đề phòng. Dù đây là nhà tôi nhưng tôi vẫn sợ lắm. Bọn mình còn có việc gấp nên sẽ nói nhanh thôi. Linh lên tiếng đầu tiên rồi sau đó liếc nhìn Hằng tỏ ý muốn nói giúp. Bỗng nhiên Hằng đưa cho tôi một tờ giấy có ghi SDT của ai đó. Tôi lấy làm lạ vì đưa cái này cho tôi làm gì? Đây là số DT của anh họ Quân người yêu của tớ. Hằng nói, đưa cho tớ làm gì? Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu. Chả nhẽ, nếu cậu còn muốn làm bạn bè với bọn tớ thì hãy chấm dứt với Nguyễn Hoàng Long đi vì cậu ta cô xứng với cậu. Có gì mà cô xứng với tớ? Linh cảm của tôi đã đúng. Bọn họ cô ưa gì Long vì Long cô giống bọn họ. Cậu cô thấy ni cậu quá thấp hèn và bẩn thỉu sao? Ngay lúc này tôi muốn tát vào miệng Linh chảy máu thì thôi. Cách chương.